Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1267, ngoại truyện câu chuyện tình yêu Mạt Thế, 46. Góc truyện audio.com. Bàn Tử muốn khóc cũng không được. Hắn đứng tại chỗ trưng vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn An Nhiên. Mặt Lạc Phi Phàm cũng dần dần âm trầm. Mà Tiểu Bạc Hà vẫn đờ đẫn đứng bên người An Nhiên như cũ. Phảng phất như đàm luận hiện tại không phải về hôn sự của nàng mà là người khác. Lạc Phi Phàm đứng trong đại sảnh nhìn Tiểu Bạc Hà. Nhìn đám người dưới chân đang nhấc tay tán thành. Việc Tiểu Bạc Hà gả cho Bàn Tử. Hắn xanh mặt hỏi An Nhiên. An Nhiên, người có ý gì? Hắn đã nói. Hắn muốn cưới Tiểu Bạc Hà. Hơn nữa Tiểu Bạc Hà chỉ có thể gả cho hắn. Trong thiên hạ này, hắn là người duy nhất có thể chịu đau đầu muốn nứt ra cũng không sờn. Vẫn gắt gao ôm lấy nàng. Chỉ có hắn. An Nhiên nhướng mày. Nghiêng thân mình dựa vào tay vịn ghế dựa. Lười nhác cười nói. Ta a, cảm thấy ngươi quá nhiều đào hoa. Không thích hợp với Tiểu Bạc Hà nhà ta. Lạc Phi Phàm liền xoay người chỉ vào Bàn Tử đang khóc không ra nước mắt. Cả giận nói. Vậy kẻ này thì không nhiều đào hoa. Tính ra cả đời. Chơi phụ nữ còn nhiều hơn cá dưới sông. Đúng đúng đúng. Ta lạm tình. Nói không chừng ta còn lây bệnh qua đường sinh du xê gì đó. Ta không. Xứng với Tiểu Bạc Hà. Bàn Tử run rẩy thân thịt mỡ. Cũng phủ phục dưới mặt đất giống đám người Vương Tam Tư. Khóc giống. Lên. An Nhiên à. Ta đây theo ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi không thể đẩy ta xuống hố lửa như vậy a a. A a a a a, không sống nổi nữa a a a a a, được rồi. Đừng khóc nữa, còn khóc liền ném người cho cá ăn. Nhìn kỹ thuật diễn của Bàn Tử dần dần tinh tiến, An Nhiên rất khinh thường. Nàng vừa dứt lời, lập tức Bàn Tử im miệng, đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn ở đầu gối, vẻ mặt như chưa từng phát sinh việc gì. Mà Lạc Phi Phàm càng tức giận, cả người phát ra khí nóng không thể khống chế. Hắn ghét bỏ liếc nhìn Bàn Tử không dùng được kia, gằn giọng nói, Bàn Tử, ngươi đủ tàn nhẫn, thoát ly đồng minh nhanh như vậy, còn dễ dàng thỏa hiệp, có thể thật sự cưới Tiểu Bạc Hà về nhà. Các ngươi a. Một người muốn cưới Tiểu Bạc Hà, một người không muốn. Ta càng muốn gả nàng cho kẻ không muốn kia. An Nhiên lười nhác thay đổi tư thế. Khuôn mặt non nớt có thần sắc của sự bướng bỉnh. Nàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà như một người gỗ đứng bên cạnh hỏi. Vậy ngươi tự nói đi. Muốn gả cho ai? Ngươi muốn gả cho ai? Ta sẽ đem ngươi gả cho người đó. Đều không muốn. Tiểu Bạc Hà vô biểu tình trả lời. Không thể như vậy. Cần chọn một người. An Nhiên chỉ Lạc Phi Phàm nói. Hắn lại liếc về phía Bàn Tử. Chọn một người đi. Tiểu Bạc Hà không nói. Nàng thật không muốn gả cho ai hết. Sống nhiều năm như vậy. Nàng sống không. Mang đến chết không mang đi. Cũng không hướng tới hôn nhân. Nhưng nếu nhất định phải chọn một người thì sao? Tiểu Bạc Hà nhìn về phía Lạc Phi Phàm, trong mắt hắn tràn ngập hy vọng. Hắn đứng yên tại chỗ chờ. Nàng tới gần, phảng phất như chỉ cần nàng tới gần chỉ một bước, dịch một bước nhỏ hắn sẽ mang nàng ngao du khắp trời cao biển rộng. Nhưng nàng vẫn chỉ đứng yên, đờ đẫn, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào trong thời khắc này. An Nhiên ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi Tiểu Bạc Hà đưa ra lựa chọn. Nàng thở dài sâu kín. Bạc Hà, chung quy ngươi vẫn không chịu tự buông tha cho bản thân mình. Sau đó, An Nhiên đứng dậy, nhìn Bàn Tử đang hỗn độn trong gió. Dương giọng nói, được rồi, gả cho ngươi, ngày mai liền tổ chức hôn lễ. Người phụ trách của Thiên Viêm Sơn đâu? Hiện. Tại bắt đầu chuẩn bị tổ chức hôn lễ đi. Cách chương.